Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, điều tra phương hướng, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không theo Lãnh Nguyệt mấy người đã đến. Vốn là không lớn phòng ngủ càng là trở nên chen chúc. Bất quá người nhiều, Bàng Hải Húc tinh thần nhưng thật ra hảo rất nhiều, còn cố ý tắm rửa một cái, quát cạo mặt thượng dâu. Rốt cục là có chút người trẻ tuổi bộ dáng. Bàng tiên sinh, thẳng đến phiền toái của ngươi giải trừ mới thôi. Một đoạn này thời gian chúng ta đều sẽ ở tại nhà ngươi. Hẳn là không thành vấn đề đi. Nói chuyện khi, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý nhìn thoáng qua hỗn độn nhà ở. Ý tứ đã thực rõ ràng. Đương nhiên hảo, các ngươi tưởng ở chỗ này ở bao lâu đều được. Bàng Hải Húc đáp ứng rất thống khoái. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại lắc lắc đầu nói, chúng ta sẽ không phiền toái ngươi lâu lắm, nhưng là nơi này tổng cộng có hai vị nữ tính, ngươi nhìn xem có phải hay không muốn tìm cái gia chính dọn dẹp một chút. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ đem việc này thuyết minh, Bàng Hải Húc mới bừng tỉnh hiểu được, liên tục đáp ứng, cái này không thành vấn đề, ta phía trước là sợ những cái đó trong ngăn tủ tàng đồ vật. Cho nên mới đem bên trong quần áo gì đó đều đem ra. Nhưng là hiện tại các ngươi tới, ta cũng liền không cần lại lo lắng. Ta hiện tại liền cấp ra chính người gọi điện thoại, làm cho bọn họ phái người lại đây thu thập. Hạ Thiên Kỳ phân phó xong, Bàng Hải Húc liền bắt đầu liên hệ ra chính lại đây thu thập nhà ở. Không bao lâu, liền tới 4 cái gia chính, bắt đầu vội bận việc sống ở trong phòng thu thập lên. Trong quá trình, mọi người tắc lại tụ tập ở một bên khai cái tiểu sẽ. Ta cảm thấy này khởi sự kiện chỉ dựa vào chúng ta ở chỗ này chờ. Có thể chạm đến nội dung thật sự là có chút thiếu. Rốt cuộc lúc này đây cùng dĩ vãng sự kiện bất đồng. Lưu Ngôn Mẫn khó được đứng đắn lên, nói ra hắn ý tưởng. Cái này bất đồng ở chỗ. Đây là cùng nhau cùng hình sự án kiện có chặt chẽ liên hệ sự kiện. Cứ việc chỉ vào cảnh sát phá án đem quỷ vật diệt trừ không hiện thực. Nhưng là thông qua cảnh sát thu hoạch đến một ít manh mối lại là hoàn toàn có thể thực hiện. Mẫn, ý của ngươi là nói chúng ta muốn lợi dụng cảnh sát cho chúng ta tìm kiếm manh mối. Không sai biệt lắm đi. Chính là làm cảnh sát trở thành chúng ta lực lượng. Rốt cuộc chúng ta trong tay có công tác chứng minh. Hơn nữa này khởi sự kiện cũng đúng là bọn họ sở yêu cầu điều tra. Hai người hợp tác đối lẫn nhau đều có chỗ lợi. Lưu Ngôn Mẫn nghiêm trang nói đến nơi này, liền đột nhiên đem đầu chuyển hướng về phía đang ở chuyên tâm nghe hắn nói chuyện Triệu Tĩnh Xu. Tiện đà liên tục chớp mắt nói. Thế nào Tĩnh Tĩnh, người Lưu ca đề nghị không tồi đi. Có phải hay không so với kia cái phế xài mạnh hơn nhiều? Lưu Ngôn Mẫn trong miệng phế xài không? Thể nghi ngờ là ở chỉ Hạ Thiên Kỳ. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc liền khó chịu. Không phải ta này nằm cũng trúng đạn. Người kia đề nghị là không tồi. Bất quá sớm tại ngươi không có tới phía trước ta cũng đã nói qua. Chờ các ngươi lại đây nơi này. Chúng ta liền binh chia làm hai đường làm cảnh sát cũng tham dự tiến vào. Người phía trước cũng đã cùng Tĩnh Tĩnh nói. Lưu Ngôn Mẫn có chút không tin. Tĩnh Tĩnh ngươi cùng ta nói. Đông Thiên Kỵ cùng ngươi đã nói sao? Nói qua, hắn nói chờ các ngươi tới. Chúng ta liền chia làm hai tổ. Một tổ ở tại chỗ này. Mặt khác một tổ đi theo cảnh sát điều tra. Triệu Tĩnh Xu có chút bất đắc dĩ nhìn Lưu Ngôn Mẫn. Rất có một loại là ngươi bức ta đánh ngươi mặt ý tứ. Bất quá Lưu Ngôn Mẫn lại không thèm để ý. Ngược lại là ra vẻ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Kỳ. Đông Thiên Kỵ ngươi này đầu óc có thể a? Thế nhưng cùng ta nghĩ đến cùng đi. Mẫn mẫn ta nói ngươi không khoác lác so có thể chết không? Ca đầu óc chính là thu nhỏ lại một nửa đều phải so ngươi nhiều hai lượng. Hậu cần đội trưởng đừng. Nói lời nói. Đầu óc hảo có ích lợi gì? Quỷ vừa ra tới ngươi không phải là bị dọa đến tè ra quần. Là. Ta này trình độ cũng chỉ có khả năng làm hậu cần. Ở hậu phương lớn vì các ngươi đánh tạp. Lưu Ngôn Mẫn hiển nhiên không biết Hạ Thiên Kỳ đã có thể quỷ hóa sự tình. cho nên còn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ trước mắt đối với quỷ vật không có nửa điểm nhi lực sát thương. Thục không biết Hạ Thiên Kỳ đang chuẩn bị lại đánh hắn mặt đâu. Thấy Hạ Thiên Kỳ nhận túng, Lưu Ngôn Mẫn đắc ý cười cười. Cứ việc biết rõ Lưu Ngôn Mẫn cùng Hạ Thiên Kỳ quan hệ không tồi. Chính là hai người cho nhau không quen nhìn đều thích tranh cãi. Nhưng là nghe được Lưu Ngôn Mẫn nói loại này lời nói. Vẫn là lệnh Nam Cung Vân thập phần hỏa đại. Mẫn Mẫn, ngươi cảm thấy ngươi nói lời này có ý tứ sao? Thiên Kỳ liền không nghĩ biến cường sao? Ngươi muốn rõ ràng tiếp tư hoạt chuyện này là ai nói cho chúng ta biết? Lại là ai làm chúng ta trở thành một cái tiểu đoàn đội? Bằng không ngươi sao có thể sẽ nhanh như vậy thực hiện hai tay quỷ hóa? Nghe được Lưu Ngôn Mẫn mới vừa thực hiện hai tay quỷ hóa. Triệu Tĩnh Xu ở kết hợp hắn phía trước cùng Hạ Thiên Kỳ đối thoại. Bừng tỉnh nghĩ tới cái gì? Không khỏi buồn cười nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Không phải Tiểu Vân, ta cũng chưa nói cái gì a. Đông Thiên Kỵ kia ra mặt dày đâu? Nếu là bởi vì một hai câu lời nói liền sinh khí. Kia còn tính cái gì nam nhân? Bị Nam Cung Vân đổ ập xuống nói một hồi. Lưu Ngôn Mẫn chỉ cảm thấy chính mình thực ủy khuất. Rốt cuộc hắn bản thân cũng không có bất luận cái gì ác ý. Cũng chỉ là miệng độc một chút mà thôi. Nhưng là nói trở về. Giống cùng Hạ Thiên Kỳ loại người này lẫn nhau phun. Miệng nếu không độc một chút như vậy bị độc chết tuyệt đối là chính mình. Nhìn vẻ mặt ủy khuất Mẫn Mẫn. Hạ Thiên Kỳ không cấm ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Này càng là khí Lưu Ngôn Mẫn muốn chết. Cảm thấy chính mình lại bất chi bất giác nhảy vào Hạ Thiên Kỳ đào hố. Bất quá nếu Mẫn Mẫn nhắc tới muốn cùng cảnh sát lẫn nhau phối hợp sự. Như vậy Hạ Thiên Kỳ liền nương cái này lời nói cha. Nói hắn ý tưởng. Ta cảm thấy này khởi sự kiện chúng ta tạm thời liền đem nó làm như là cùng nhau án kiện. Cùng nhau hung thủ là quỷ vật hình sự án kiện. Mà chúng ta phải làm đó là thông qua dấu vết để lại. Đem gây án quỷ vật cấp tìm ra diệt trừ. Cho nên giống như là Mẫn Mẫn vừa rồi đề nghị như vậy. Ta tưởng chúng ta có thể chia làm hai cái tiểu tổ. Một tổ đi cảnh sát nơi đó. Từ người bị hại nơi đó vào tay. Mà mặt khác một tổ tác ở tại chỗ này. Từ người bị hại vào tay. Có quan hệ người bị hại cùng người bị hại định nghĩa. Ở các ngươi tới thời điểm ta cũng đã nói. Bàng Hải Húc chỉ là một cái người bị hại. Nhưng lại không phải người bị hại. Nhưng là hắn lại là này khởi sự kiện mấu chốt. Cho nên chúng ta có lẽ có thể từ người bị hại nơi đó được biết đến cái gì. Các ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía những người khác. Muốn nghe một chút Lãnh Nguyệt đám người ý tưởng. Liền dựa theo suy nghĩ của ngươi đi thôi. Chúng ta trước mắt cũng không có gì manh mối. Nam Cung Vân đám người lắc lắc đầu. Cũng không có quá tốt đề nghị. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục nói. Vậy trước ấn cái này phương hướng đi thôi. Chúng ta chia làm hai tổ đi tìm kia quỷ vật. Nhìn chằm chằm cảnh sát kia tổ. Ta xem liền Tĩnh Xu. Ta, lưu lại người liền Mẫn Mẫn. Nam Cung Vân, Lãnh Nguyệt, các ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao ta như thế nào đều được. Chỉ cần bất hòa ngươi ở một tổ là được. Lưu Ngôn Mẫn không sao cả nói. Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Vân bọn họ cũng đều lắc lắc đầu. Tỏ vẻ không có gì ý kiến. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ cùng Triệu Tĩnh Xu phụ trách nhìn chằm chằm cảnh sát bên kia. Là bởi vì mọi người chung nhất thích hợp cùng người giao tiếp đó là bọn họ. Triệu Tĩnh Xu bản thân làm cảnh sát. Đối với cảnh sát bên kia hành sự rất rõ ràng. Mà hắn tắc cũng thuộc về gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói chuyện ma quỷ một loại người. Cho nên đến không đến mức khiến cho cái gì không cần thiết phiền toái. Bằng không đổi thành Lãnh Nguyệt. Hoặc là Mẫn Mẫn tắc làm không hảo cuối cùng sẽ không thu hoạch được gì. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.